Niếp Môn, chương 26, kẻ mà La Sâm sợ một, góc truyện audio.com, giọng nói giống như dòng điện kích thích đến đại não của Niếp Ngân, lông mày anh hơi nhếch lên một chút, trong ánh mắt có một loại ấm ức không nói nên lời. Bằng bằng, Niếp Ngân giơ khẩu súng trong tay, bắn lên trần nhà, âm thanh sắc bén làm chấn động màng tai. Bỏ súng xuống, anh hơi nhíu mày nhìn Lãnh Tang Thanh. Nhà đầu chết tiệt nghe thấy không? Lãnh Tang Thanh buông tay đang bịch tai ra, trả lời đầy oán hận. Tất nhiên rồi, tôi không phải người điếc, tai có đau không? Niếp Ngân hỏi tiếp, Lãnh Tang Thanh ra sức che đầu. Vậy cô vẫn còn cho rằng bản thân đang mơ sao? Lãnh Tang Thanh bị tiếng súng làm sợ hãi, cảm giác choáng váng trong đầu giảm đi một nửa, trong đôi mắt đẹp phục hồi lại vẻ linh động, mắt chớp chớp. Cô suy nghĩ một chút, dường như có phản ứng trở lại, đối với Niếp Ngân lớn tiếng trách. Anh vừa nói ai là nha đầu chết tiệt, anh là cái thứ không biết lịch sử. Niếp Ngân cười nhạt một tiếng, vẻ mặt bất đắc dĩ không còn hờn giận, nhưng bất luận kẻ nào cũng không nhìn ra, anh nhàn nhạt than. Phụ nữ lúc nào cũng không rõ ràng, thật là phiền phức. Lãnh Tang Thanh không chút tỏ ra yếu thế, con người thấy cảnh này còn có thể không chút lo lắng mà thản nhiên đối mặt, như vậy mới là có chuyện chứ. Tinh thần của cô lại phục hồi trở lại, ngang bướng là căn cứ rõ ràng nhất. Hai người các ngươi dùng phương thức này để khơi thông tình cảm thật đúng là rất khác người, này, Ngân, anh nói cho tôi biết cần phải gọi cô ta là gì? Nhà đầu chết tiệt hay là, chị dâu, Niếp Thích bên cạnh nghiến răng, thương tiếc mà nói, này, cái người song sinh, đừng nhận bà con bậy có được không? Cô tạm thời bỏ xuống cái suy nghĩ về vấn đề mấy ngày nay là ai ở cùng cô, rời khỏi đây trước rồi tính sau. Song sinh, gọi tôi như vậy sao? Niếp Thích lên tiếng cười to, vẻ mặt ngang ngạnh, nếu đại ca lấy một người không có chút mùi vị phụ nữ như cô, tôi chính là người đầu tiên không đồng ý. Người Lãnh Tang Thanh tức giận không nói ra lời. Lời vô ích của ngươi thật đúng là nhiều. Niếp Ngân thản nhiên mà nói. Khi đang nói chuyện, vài người đi tới ngồi bên cạnh chiếc Bugatti. Mở cửa, Niếp Ngân dùng súng chĩa vào Niếp Nhân Thế, lạnh lùng ra lệnh. Niếp Nhân Thế từ trong túi lấy ra một cái điều khiển từ xa tinh xảo, trên mặt chỉ là mật mã, hắn đặt ngón tay lên, điều chỉnh khoảng 5 giây. Lối ra ở bên kia, Niếp Nhân Thế chỉ một cánh cửa rất lớn trong đại sảnh. Lãnh Tang Thanh chạy qua xoay xoay tay nắm cửa, trong cánh cửa bất ngờ xuất hiện một thang máy cực lớn. Chẳng trách tìm không được, lúc trước bên trong cánh cửa này rõ ràng là một cái phòng. Hai tay cô chống nạnh, vẻ mặt tức tối. Niếp Ngân giật cái điều khiển từ xa trong tay Niếp Nhân Thế, ném lên trên xe, quay đầu nói với hắn. Bác cả oan ức cho ông rồi. Nói xong, từ trong xe lấy ra một đoạn dây thừng, đem Niếp Nhân Thế trói lại, nhét vào trong xe. Các người sẽ vì chuyện mình làm ngày hôm nay mà hối hận, ta thề. Niếp Nhân Thế hung hăng nói. Vừa dứt lời, Niếp Thích không biết từ đâu tìm được một miếng vải bố, vò thành một cục nhé vào miệng hắn. Tôi bây giờ ngược lại có chút hối hận không đem lưỡi ông cắt đi. Anh vỗ vỗ mặt Niếp Nhân Thế cười ngạo mạn, Tích cậu lái xe đi. Niếp Ngân đi tới mở cửa sau, bọn Lãnh Tang Thanh cũng lần lượt lên xe. Cam tâm tình nguyện cống hiến sức lực, Niếp Tích nhún vai, ngồi xuống vị trí lái xe, vặn chìa khóa, động cơ hoạt động, xe có chút lắc lư, anh cười giễu một tiếng. Góc truyện audio.com, Bugatti giảm sóc cũng kém như vậy sao? Xe vẫn lắc lư như cũ, càng lúc càng lớn. À, Niếp Thích nhìn thoáng qua kính chiếu hậu, bắt gặp thân hình to lớn của quản gia La Sâm, chỉ thấy hắn giống như một con gấu to lớn đang kéo khung xe. Không tốt, Niếp Thích quát lên một tiếng kinh hãi. Khi tiếng quát hạ xuống, toàn bộ xe giống như bị chấn động mà xoay lên, tất cả người trên xe đều nghiêng ngả. Quản gia La Sâm mở cửa xe, cầm lấy đầu vai Niếp Nhân Thế, đem hắn lôi ra, trong quá trình đó Niếp Thích nhìn thoáng qua cánh tay của quản gia La Sâm, chỗ cổ tay vết máu loang lỗ, da có nhiều chỗ bị xước, rõ ràng là vết tích sau khi dãy giụa thoát khỏi sợi dây thừng. Hắn đem Niếp Nhân Thế đặt ở góc tường, xoay người túm lấy cổ của Niếp Ngân lôi ra, dùng sức nâng lên rồi ném mạnh xuống, Niếp Ngân ngã mạnh xuống mặt đất. Niếp Thích từ trong xe đi ra, giơ khẩu súng trong tay về phía quản gia La Sâm vừa muốn nổ súng, La Sâm lại rất nhanh túm Niếp Ngân lên từ mặt đất giống như nhặt một chiếc lông vũ, hướng về Niếp Thích mà quăng tới. Tốc độ rất nhanh, Niếp Thích không hề đề phòng, bị Niếp Ngân vừa vặn đè lên, hai anh em đều ngã xuống đất, súng trên tay bay xa hơn 10 thước. Niếp Ngân từ mặt đất bò dậy, lau lau máu ở khóe miệng, đem Niếp Thích kéo lên, trong ánh mắt tràn đầy thích thú, người này không phải là người sao. Nói xong, nhún người một cái đi tới, hai tay nắm chặt giống như sắt đá, đấm giữa miệng quản La Sâm, cú đấm khiến hắn phải lùi về sau mấy bước nhưng không ngã xuống. Quản gia La Sâm bụng miệng, đầu đầy mồ hôi, cắn răng đứng lên, hừ hừ, ngươi cũng không đến nổi vô dụng nha. Chuyện chuyển hướng không tưởng tượng được, quản gia La Sâm giống như ma quỷ xuất hiện trước mặt bọn họ, đáng sợ hơn chính là sức mạnh của hắn không phải của người bình thường. Niếp Nhân Thế ở góc tường, hai mắt trừng lớn tràn đầy dữ tợn vượt qua khỏi giới hạn, chờ mong tới cảnh tiếp theo anh em Niếp Ngân bị Thiên Đao Vạn Mã giết chết. Đại ca, không sao chứ? Thấy máu ở khóe miệng Niếp Ngân, Niếp Tích biết rõ, cú ngã vừa rồi đã chấn thương nội tạng của anh. Niếp Ngân lắc đầu, vừa đánh một đấm vào người quản gia La Sâm, đôi mày nhíu chặt tỏ ra một tia giá lạnh. Tích, chúng ta phải cẩn thận chút, anh nắm cánh tay, vẻ mặt lạnh lùng giống như này tận thế. Vừa mới đấm một đấm lên người quản gia La Sâm, giống như đánh một cái túi cắt, cơ trên cánh tay run dần dần. Trong lòng anh hiểu rõ, trải qua quá trình huấn luyện chuyên nghiệp và lại bản thân đã chiến đấu trăm trận, một quyền vừa rồi đủ làm một người đàn ông khỏe mạnh bình thường toi mạng, nhưng đối phương chỉ vẻn vẹn lùi về sau mấy bước. Niếp Tích giống như ý thức được sức mạnh của đối phương, chỉ có điều trên mặt vẫn tràn đầy tà khí. Anh cẩn thận đi đến bên cạnh Niếp Ngân, đại ca, đối phó với người này e rằng sẽ vướng tay vướng chân, chúng ta đừng phí thời gian, tôi đi kéo dài thời gian của hắn, anh cho người và xe vào trong thang máy chờ. Nói xong, lại hướng về Niếp Ngân tự tin mà trừng mắt nhìn. Niếp Ngân vô cùng kháng cự mà nhìn Niếp Tích ôm đầu vai của anh kéo về phía sau. Loại chuyện vặt vãnh này vẫn cứ giao cho cậu đi, tôi đến kéo dài thời gian. Đừng xem thường người khác, tôi chính là quán quân trong tam giới thái quyền. Anh tiếp tục bày ra tư thế ứng chiến, vọt tới trước người Niếp Ngân. Giết bọn chúng, một người cũng không để lại. Toàn bộ giết chết, Niếp Nhân Thế ở bên cạnh gầm. Góc truyện audio.com, lên mà ra lệnh, cách chương.